Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào cả nhà, chúng ta tiếp tục quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Sinh Tử Ma Bàn. Hôm nay trời nó hơi nóng và nó rất là nhiều muỗi nên mình xin phép anh em mình bật điều hòa cái. Nếu mà nó có ồn thì anh em cũng thông cảm cho nhá. Mình cũng cố gắng hết sức để chế độ im lặng rồi. Điều hòa nó có chế độ im lặng thì mình cũng cố gắng để đây, nhưng mình vẫn thấy có tiếng tại vì là nó thổi cái hơi mát ra mà. Thôi chúng ta vào nội dung câu chuyện. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã giết được Tứ Hoàng Tử và La của La Sơn Tông, đồng thời là đánh thức được khí linh của Thương Long Tý, là có những sự trợ giúp hết sức là hữu ích đối với hắn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu có thể tiến vào tầng 4 của bí cảnh được hay không. Lực lượng sinh mệnh ở lối vào tầng thứ tư đậm đặc hơn bất cứ nơi nào khác trong 3 tầng. Mỗi lần hấp thu thiên địa nguyên khí sẽ có nhiều lực lượng sinh mệnh theo nguyên khí nhập vào cơ thể, cải tạo cơ thể. Mục đích chuyến đi của bọn họ là đây. Bên góc của đế quốc thần võ, Triệu Thiên Thần cảm giác có người đến, gã đang nhắm mắt tu luyện chợt mở to mắt. Thấy Lâm Tiêu đến, mắt Triệu Thiên Thần lóe lên tia sáng âm trầm, trong lòng hắn ngập tràn khó chịu. Không ngờ tiểu tử này vẫn chưa chết. Trong thời gian ở Sinh Tử Quỳnh Lâu, thực lực của Triệu Thiên Thần tăng tiến nhiều so với trước kia. Nếu không rõ sức mạnh của Lâm Tiêu thì gã đã sớm thách đấu để lấy lại mặt mũi. Nhưng ở tầng trước, Lâm Tiêu đánh với Tứ Hoàng Tử Bách Lý Huyền thể hiện ra thực lực khiến Triệu Thiên Thần kiêng dè, không dám có hành động lỗ mãng. Hừ, tạm thời tha cho ngươi, chờ ta đột phá nửa bước vương giả rồi sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội Triệu Thiên Thần ta. Triệu Thiên Thần cảm giác được gã cách nửa bước vương giả chỉ còn một bước, nếu bước ra thì thực lực sẽ tăng tiến vùn vụt, khi đó mặc cho Lâm Tiêu mạnh cách mấy cũng đánh không lại Triệu Thiên Thần. Lâm Tiêu cảm nhận được ánh mắt đầy đối địch của Triệu Thiên Thần, hắn phớt lờ đi, thực lực của Lâm Tiêu lên cao, đối thủ như Triệu Thiên Thần đã không còn lọt vào mắt hắn được. Đằng trước vọng lại tiếng reo vui, Lâm Tiêu, Hứa Chính bước đến, thấy người mình Lâm Tiêu cũng rất mừng, không ngờ Hứa huynh đệ đến đầu tiên. Lâm Tiêu hỏi ngay, ngươi có thấy nhóm đại ca của ta không? Hứa Chính lắc đầu trả lời, ta chưa gặp nhóm Lâm huynh, chắc là chưa tới. Từ khi ta vào tầng thứ ba đã xuất hiện tại đây, chưa gặp phải nguy hiểm gì. Hứa Chính rất cảm thán, đã thấy nhiều võ giả khi đến đây ai nấy toàn thân đẫm máu. Tầng thứ ba tàn nhẫn hơn 2 tầng trước. Hứa Chính được truyền tống đến gần lối vào của tầng tư là một điều may mắn. Đối với võ giả và Sinh Tử Quỳnh Lâu thì lối vào tầng tư là mục đích cuối cùng của họ. Ở nơi này là chỗ lực lượng sinh mệnh đậm đặc nhất trong 3 tầng trước, là chỗ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử tuyệt vời. Tầng thứ tư thì dựa theo kinh nghiệm những lần trước mà Sinh Tử Quỳnh Lâu mở ra, bọn họ đừng hỏng mơ mộng. Lâm Tiêu nhìn hoang mạc phía xa trong lòng lo âu, không biết nhóm đại ca sao rồi. Lâm Tiêu bất lực, tầng thứ ba Sinh Tử Quỳnh Lâu rộng lớn, muốn tìm một người không khác gì biển rộng mò kim. Với thực lực của đại ca Lâm Hiên, lại có Thái Thần Tháp, miễn không bị người vây công thì tìm đến lối vào tầng tư hẳn là không thành vấn đề. So sánh thì xác suất nhóm Đông Phương Nguyệt Linh sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn. May mà Bách Lý Huyền và La đã bị Lâm Tiêu giết chết, thiếu hai người kia sẽ giảm nhiều nguy hiểm cho nhóm Đông Phương Nguyệt Linh. Những võ giả của đế quốc khác nếu không tranh chấp về mặt lợi ích thì ít khi tấn công người khác. Điều đáng lo duy nhất là không biết nhóm Đông Phương Nguyệt Linh có gặp phải yêu thú cường đại hay là nhiều thực thú cát bao vây hay không. Tiểu tử, sao ngươi còn chưa vào tầng 4? Hiện tại chỉ cần ngươi bước vào cánh cửa ánh sáng là sẽ vào tầng 4 của thập nhị bảo lâu ngay. Giọng hưng phấn của Long Gia truyền ra từ Thương Long Tý. Tầng thứ tư của thập nhị bảo lâu khác với 3 tầng trước, bên trong toàn là bảo vật. Sinh mệnh chi tinh cũng nhiều hơn tầng 3 rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng lớn. Chờ chút nữa đi. Không thấy đại ca Lâm Hiên thì Lâm Tiêu không yên lòng, hắn ngồi xếp bằng ở lối vào tầng thứ tư hấp thu lực lượng sinh mệnh trong thiên địa để tăng mạnh cơ thể của mình. Lâm Tiêu thôi diễn tinh thần tôi thể quyết tiến bộ hơn, một số cường giả lục tục chạy đến, ngày càng nhiều người đến xếp bằng. Không lâu sau, Lãnh Nguyên Minh chạy tới, qua giây lát thì Đông Phương Nguyệt Linh, Giang Trần cũng tới nơi. Thấy Lâm Tiêu, Hứa Chính, đám người Giang Trần rất hưng phấn, mọi người tụ tập lại. Giang Trần kích động nói, lực lượng sinh mệnh trong sinh tử quỳnh lâu quá đậm đặc, mới qua bao lâu mà ta đã đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhờ lực lượng sinh mệnh cường đại trong sinh tử quỳnh lâu kích động, thực lực Giang Trần tăng vọt, đã bước chân vào cảnh giới quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không chỉ Giang Trần, Đông Phương Nguyệt Linh cũng đột phá, toát ra khí thế hùng hồn. Lãnh Nguyên Minh, Hứa Chính vốn là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bọn họ cảm giác trong thân thể tràn ngập sức sống, có xu hướng tiến gần nửa bước vương giả. Mỗi người vào sinh tử quỳnh lâu đều có kỳ ngộ hiếm hoi. Đông Phương Nguyệt Linh quan tâm hỏi, Lâm Tiêu, người có thấy đại ca người đâu không? Trong mắt của Đông Phương Nguyệt Linh tràn ngập lo âu, Lâm Tiêu liền an ủi, tạm thời chưa thấy nhưng tin tưởng đại ca không bị gì đâu. Khi thế cường đại ập đến bao trùm mọi người, mọi người giật mình kêu lên, là Lăng Thiên Hậu, khí thế mạnh thật, Lăng Thiên Hậu đột phá nửa bước vương giả. Toàn thân của Lăng Thiên Hậu toát ra dao động sinh mệnh đậm đặc, gã không keo kiệt phát ra uy hiếp cường đại. Lăng Thiên Hậu cao cao tại thượng, ánh mắt bế nghệ hết thảy làm người rung động. Trừ Lâm Tiêu che giấu thực lực ra thì lần đầu tiên mọi người thấy có người tiến vào sinh tử quỳnh lâu mà đột phá tới nửa bước vương giả. Vù! Lăng Thiên Hậu đáp xuống chỗ đế quốc thần võ, đám cường giả đế quốc thần võ đang khoanh chân tu luyện thoáng chốc đứng dậy, biểu tình kích động. Lăng Thiên Hậu lạnh lùng nói, ngồi xuống đi. Hắn không thèm nhìn ai, đưa mắt nhìn hướng vào lối vào tầng thứ tư, nằm ngoài sa mạc trăm dặm. Lối vào tầng tư là cánh cửa ánh sáng đóng kín, trước cửa ánh sáng là sa mạc hoang vu, rất là tĩnh lặng. Lăng Thiên Hậu lao vào trong. Mọi người đứng bật dậy trợn tròn mắt, Lăng Thiên Hậu này muốn làm gì? Định tiến vào tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu, đùa sao? Trong tình báo thì mọi người đều biết vào sinh tử Quỳnh Lâu tầng thứ 3 là chấm dứt, không có thực lực vương giả sinh tử cảnh thì không thể vào tầng 4 được. Lâm Tiêu tròn xoa mắt nhìn, Lăng Thiên Hậu vừa vào sa mạc chợt bùm một tiếng dòng cát bắn lên cao, một con thú cát cao mười mấy thước xuất hiện trước mặt mọi người. Con thú cát gầm giống đánh một chảo tới Lăng Thiên Hậu, mắt hắn lóe ra tia sáng quát lên chói tai, tung một quyền nghênh đón. Ầm một tiếng, thanh âm điếc tai vang vọng thiên địa, chân nguyên khủng bố như cơn lốc khuếch tán bốn phương tám hướng. Lăng Thiên Hậu đánh nhau với con thú cát khổng lồ, tiếng động điếc tai làm mặt đất rung rinh, cát vàng che trời, chân nguyên kích động. Mọi người giật mình cao lên, đây chính là thực lực của nửa bước vương giả sao, quá mạnh. Chúng ta gặp con thú cát cao mấy thước đã có thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, vô cùng khó giải quyết. Giết mãi mà không chết, gần bằng cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Con thú cát này cao mười mấy thước chắc chắn là trên cả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Nửa bước vương giả, đúng là quá mạnh. Ở trên bầu trời, Lăng Thiên Hậu và con thú cát cao mười mấy thước va chạm vào nhau, mỗi lần đều trùng kích to lớn, lực lượng đáng sợ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lăng Thiên Hậu và con thú cát đánh nhau túi bụi, tuy nhiên mọi người nhìn ra được là con thú cát chiếm ưu thế hơn, nó có thể biến đổi thành bất cứ bộ dạng nào, điều này đem lại ưu thế lớn cho nó. Mỗi lần Lăng Thiên Hậu tấn công chỉ cướp đi một phần lực lượng sinh mệnh trên người con thú cát, nhưng không cách nào thật sự thương tổn đến nó. Năm đấm khổng lồ đánh vào chân nguyên hộ thể của Lăng Thiên Hậu làm gã bay ngược ra, mọi người trợn to mắt. Lăng Thiên Hậu sắp thua sao? Lăng Thiên Hậu hử lạnh một tiếng. Sinh tử ma bàn, hắn ổn định thân hình, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc. Hai cái cối xoay một đen một trắng bay ra khỏi tay Lăng Thiên Hậu, toát ra khí tức vương giả. Khí thế thật là kinh khủng, chẳng lẽ là binh khí vương giai? Không đúng, không phải là binh khí vương giả mà là chí bảo có chứa ấn ký vương giả. Lăng Thiên Hậu điều khiển hai cái cối trắng đen, ở bên trên hiển hiện ra vô tận phủ văn to lớn. Những phủ văn này toát ra khí thế cường đại xoay tít, khép con thú cát khổng lồ vào giữa. Hai tầng cối xoay quay nhanh, cơ thể con thú cát khổng lồ nổ tung thành báo cát, lực lượng sinh mệnh không ngừng bị xói mòn. Con thú cát khổng lồ gầm giống điên cuồng ngăn cản cối xoay đè xuống nhưng bất lực. Cuối cùng nó hét to trước khi chết đánh ra một kích. Phập! Một mũi tên cát bắn ra đâm thủng người của Lăng Thiên Hậu kéo theo máu tươi. Mọi người thấy ngực của Lăng Thiên Hậu thủng một lỗ to cỡ nắm tay, xuyên từ đằng trước ra sau lưng, vết thương rất nặng. Cả đám người sắc mặt trắng bệch. Con thú cát này quá khủng bố, trong tình huống đó mà vẫn làm Lăng Thiên Hậu bị thương. Lăng Thiên Hậu phun máu hét to một tiếng, chết đi. Hai tay hắn khép lại, Hai cối xay to lớn khép kín hoàn toàn nghiền nát con thú cát trong hư không. Tiếng soàn soạt vang lên, vết thương trước ngực Lăng Thiên Hậu mọc ra mấy sợi thịt chậm rãi khép lại. Khoảng mấy phút sau, vết thương khủng khiếp trước ngực hắn đã lành, hoàn hảo, không tổn hao gì. Đây chính là sức sống của cường giả nửa bước vương giai sao? Mọi người thầm giật mình và vô cùng rung động. Trong sinh tử quỳnh lâu này, tuy đa số võ giả có hoạt lực chi châu, bị thương sẽ nhanh chóng chữa khỏi, suy cho cùng là ỷ lại hoạt lực chi châu. Nếu lực lượng sinh mệnh trong hoạt lực chi châu biến mất, thì bọn họ cũng sẽ mất đi năng lực đó. Lăng Thiên Hậu thì khác, gã đã thăng lên nửa bước vương giả, hoàn toàn dựa vào cảm ngộ áo nghĩa sinh tử, chân nguyên của bản thân tự phục hồi. Hai thứ nhìn như giống nhau nhưng hoàn toàn khác biệt, cách biệt tới 10 vạn 8 ngàn dặm. Lăng Thiên Hậu giết xong con thú cát cường đại, gã nhìn lối vào tầng thứ tư hừ lạnh một tiếng. Hừ, thú cát chỉ có thế là cùng, hắn lại định xông lên lần nữa. Đột nhiên tiếng gầm rú vang vọng thiên địa, trong sa mạc đằng trước lao ra các con thú cát, chúng nó cao vài thước nhưng số lượng rất kinh người, cỡ 100.000 con. Giữa bầy thú này rậm rạp, lại còn có mười mấy con thú cát khổng lồ cao mười mấy thước, không chút tình cảm nhìn Lăng Thiên Hậu, canh giữ lối vào tầng 4. Mọi người khuôn mặt thộn ra, trời ạ, có nhiều thú cát như thế thì còn làm sao mà đánh đây? Lăng Thiên Hậu đang bay tới chợt khựng lại, mặt gã xanh mét, mắt lóe ra một tia e ngại. Lăng Thiên Hậu có thể giết một con thú cát đỉnh cao, nhưng gã rất vất vả, người mang vết thương. Nếu bị nguyên cả bầy thú cát tấn công, thì dù Lăng Thiên Hậu có mạnh cách mấy cũng phải chết, trừ phi gã đột phá lên sinh tử cảnh. Nghe đồn tầng thứ tư của sinh tử quỳnh lâu chỉ có vương giả mới vào được, thực sự chỉ còn cách đó thôi sao? Lúc này hai luồng sáng từ xa bay tới toát ra khí thế cường đại, đó là hai cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả. Mọi người mắt sáng rỡ kinh kêu, là Độc Cô Phá Thiên và Tiêu Thu Tuyết, bọn họ cũng thăng cấp nửa bước vương giả. Trời ạ, lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử trong sinh tử quỳnh lâu lại đơn giản như thế hay sao? Lâm Tiêu nhìn Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết quay đầu đi. Lúc phân thân toàn địa giáp vừa vào tầng thứ ba đã gặp phải Độc Cô Phá Thiên, không ngờ mới một đoạn thời gian ngắn không gặp hắn đã đột phá. Ngẫm lại cũng đúng, nhân vật như Độc Cô Phá Thiên vốn là cường giả đẳng cấp vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ, tiên tri kiêu tử. Đột phá ở một nơi như sinh tử quỳnh lâu không có gì đặc biệt. Không chỉ Độc Cô Phá Thiên, mấy ngày tiếp theo hết mọi người khổ tu ở đây sẽ có nhiều người lĩnh ngộ được áo nghĩa sinh tử, đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Đây chính là điểm mạnh của sinh tử quỳnh lâu, cũng là lý do khiến cho vô số võ giả mạo hiểm mạng sống liều lĩnh đi vào. Độc Cô Phá Thiên tới đây chuyện thứ nhất là nhìn hướng yêu tộc, dường như đang tìm kiếm cái gì. Lúc trước hắn bị phân thân toàn địa giáp đánh bại, điều này đã làm ám ảnh trong lòng gã. Hiện tại Độc Cô Phá Thiên đột phá cảnh giới nửa bước vương giả, ý nghĩ đầu tiên của gã là lấy lại những gì đã mất. Nhưng hắn tìm kiếm nửa ngày không thấy phân thân toàn địa giáp đâu, vẻ mặt thất vọng quay đầu đi. Vù, Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thù Tuyết đến bên cạnh Lăng Thiên Hậu, ba người đứng ngang hàng nhìn vào lối vào tầng tư. Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thù Tuyết và Lăng Thiên Hậu đại biểu cho võ giả nhân loại tiến vào sinh tử quỳnh lâu đã thuộc vào hàng mạnh nhất. Lăng Thiên Hậu quái đầu nhìn hai người, không ngờ hai người cũng đột phá. Lăng Thiên Hậu lạnh lùng cười, ta nghĩ hai người cũng như ta, rất tò mò thứ trong tầng thứ 4 của sinh tử quỳnh lâu. Nhưng nơi này có quá nhiều con thú cát, bất cứ người nào trong số chúng ta cũng không thể xông đến lối vào tầng tư. Hay là ba người hợp tác lại xem, hai vị thấy thế nào? Độc Cô Phá Thiên và Tiêu Thu Tuyết im lặng giây lát. Một lúc sau, Tiêu Thu Tuyết lắc đầu nói, nhiều con thú cát như thế mà chỉ bằng vào ba chúng ta vẫn rất khó lao qua, chờ thêm chút nữa đi. Lăng Thiên Hậu cười khẩy, chờ cái gì? Hắn liếc nhìn đám võ giả sau lưng. Tiêu Thu Tuyết, hai ngươi cho rằng trong số những võ giả còn lại có người nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử như chúng ta, thăng cấp nửa bước vương giả? Nói đùa sao? Những tên rắc rưởi này thăng cấp nhanh như vậy thì mấy người chúng ta biết đút mặt vào đâu? Lăng Thiên Hậu nhìn các võ giả đằng sau, giọng nói tràn ngập kiêu ngạo và khinh thường. Hắn quay đầu nhìn Độc Cô Phá Thiên. Độc Cô huynh cũng cùng suy nghĩ với Tiêu Thù Tuyết sao? Không ngờ Độc Cô Phá Thiên lắc đầu nhướng mày nói, Tiêu Thù Tuyết nói đúng. Chỉ dựa vào ba chúng ta còn thiếu một chút, nếu có thêm một ít người tham gia thì càng dễ dàng hơn. Các người nghĩ bên yêu tộc có cùng suy nghĩ hay không? Trước khi yêu tộc chưa có hành động mà chúng ta tùy tiện hành động thì không phải là việc làm sáng suốt. Độc Cô Phá Thiên nhìn hướng yêu tộc ánh mắt trầm trọng. Sau khi đánh nhau với phân thân toàn địa giáp, hiện tại hắn đã bỏ đi lòng khinh thường yêu tộc. Theo tình huống bình thường thì bọn họ đã đến điểm cuối tầng 3 của sinh mệnh Quỳnh Lâu. Nếu được cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết, Lăng Thiên Hậu thành công thì tốt. Cường giả trong ngư tộc sẽ không để mặc ba người vào tầng thứ tư. Nếu thất bại, ba người bị thương nặng rút về, yêu tộc sẽ không bỏ qua cơ hội công kích bọn họ. Khi đó thì sẽ là tai họa lớn cho tất cả võ giả nhân loại có mặt. Giờ phút này trận doanh yêu tộc có mấy tồn tại cường đại tụ tập với nhau, đôi mắt lạnh băng khát máu nhìn chằm chằm sang phía bên nhân tộc. Một con yêu lang đen thui, ma khí dâng trào, da lông như có lửa đốt cháy, nhìn hướng đội ngũ nhân loại, mắt đen lóe ra một tia độc ác. Hiện tại chúng ta đã đến tầng thứ ba của sinh tử Quỳnh Lâu, có cần giết hết võ giả nhân loại tại đây không? Một con vượn màu vàng bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, mắt đỏ nhìn trời, nhếch môi nói. Hắc Nguyệt, người vội vã cái gì? Các người đã quên mục đích của các đại nhân sao? Trước khi tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu, các đại nhân đã nói rõ ràng mục tiêu là sinh mệnh chi tinh, không cần quan tâm tới võ giả nhân loại. Hừ, Kim Nha, không cần ngươi phải nhắc nhở ta. Đương nhiên ta không quên mục đích của các đại nhân, nhưng những võ giả nhân loại rình rập một bên làm ta khó chịu. Một con cự long màu đỏ mở miệng. Có gì khó chịu chứ? Ngươi hãy nhìn bầy thực thú cát đông đúc ở lối vào tầng 4, không chừng chúng ta sẽ phải liên hợp với đám võ giả nhân loại. Hắc Nguyệt trợn to mắt. Cái gì? Hợp tác với võ giả nhân loại sao? Cự long màu đỏ ánh mắt hở hững. Đương nhiên, miễn khiến các đại nhân vừa lòng, chút chuyện này có tính là gì? Gary, một con lôi ưng màu tím xẹt qua không trung đáp xuống bảy yêu thú toàn thân đẫm máu, người bị rụng nhiều cái lông chim, cực kỳ chật vật. Yêu lang màu đen nhìn lôi ưng màu tím hừ lạnh một tiếng. Tử điện, sao người ra nông nỗi này? Hắc Nguyệt có điều không biết, lôi ưng màu tím giận dữ nói. Lúc trước ta và Hỏa Ngưu ở một chỗ trong tầng 3 sinh tử Quỳnh Lâu tìm thấy một khối sinh mệnh chi tinh. Nghe đến sinh mệnh chi tinh, yêu lang màu đen kích động. Cái gì? Sinh mệnh chi tinh? Ở đâu? Hắc Nguyệt vọt đến trước mặt lôi ưng màu tím, đôi mắt đỏ máu nhìn lôi ưng, chằm chằm. Con yêu lang màu đen phát ra khí thế, kích động khủng bố, Kim Nha và cự long màu đỏ cũng nhìn sang. Chúng đã vào sinh tử Quỳnh Lâu chỉ với mục đích duy nhất là tìm ra sinh mệnh chi tinh, nhưng mặc cho chúng tìm khắp tầng 3 của sinh tử Quỳnh Lâu, cuối cùng mới được hai khối sinh mệnh chi tinh. Nghe lôi ưng màu tím nói tìm được một khối thì rất kích động. Một khối sinh mệnh chi tinh đủ cho chúng nó được thưởng nhiều hơn ở trước mặt các vị yêu vương đại nhân. Lôi ưng màu tím giật nảy mình, vội trả lời. Chúng ta đang định thu sinh mệnh chi tinh, không ngờ đột nhiên có võ giả nhân loại cướp lấy, một đao giết chết Hỏa Ngưu. Nếu ta không trốn nhanh thì cũng đã chết vào tay tiểu tử kia. Võ giả nhân loại là người nào? Trong đôi mắt yêu lang màu đen bắn ra một tia sắc bén đáng sợ. Ngươi nhìn xem có nằm trong đám võ giả nhân loại này không? Lôi ưng màu tím nhìn hướng đám người gần đó, trợn mắt sáng lên. Hắc Nguyệt, ngươi nhìn sau lưng ngươi, là võ giả lưng đeo chiến đao, tóc đen ngồi xếp bằng. Là hắn sao? Các nửa bước yêu vương liếc nhau, trong mắt lóe tia tham lam, giao lưu thần niệm với nhau. Một lát sau, đi theo chúng ta. Mấy nửa bước yêu vương vọt lên cao, hùng hổ lao hướng võ giả nhân loại. Một bầy yêu thú rầm rập kéo đến hấp dẫn võ giả nhân loại chú ý. Có chuyện gì? Sao đám yêu thú đột nhiên tới đây? Chẳng lẽ muốn tâm sự với chúng ta? Nhiều võ giả đang tu luyện bỗng chốc xôn xao đứng dậy, đôi mắt trầm trọng nhìn bầy yêu thú hùng hổ lao tới. Vù, Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thù Tuyết và Lăng Thiên Hậu xé gió, che ở đằng trước nhất. Ba người mạnh nhất trong đám võ giả nhân loại tiến vào sinh tử Quỳnh Lâu, bọn họ phải gánh gác trách nhiệm. Độc Cô Phá Thiên cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước quát to. Các vị đến đây chẳng lẽ muốn khai chiến với nhân loại chúng ta? Cự long màu đỏ thủ lĩnh bảy yêu thú mở miệng. Võ giả nhân loại này, hãy bình tĩnh, yêu tộc chúng ta đến không có ác ý, chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với các ngươi. Tiếng giống thông qua bí pháp yêu tộc chuyển hóa thành ngôn ngữ, thành âm quanh quẩn trong không gian tầng 3 của sinh tử Quỳnh Lâu. Làm giao dịch, Lăng Thiên Hậu cười khẩy. Nhân loại chúng ta là kẻ thù không đội trời chung với yêu tộc các ngươi, có gì để mà giao dịch? Yêu tộc và nhân loại chính là tử địch, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Làm sao có thể giao dịch được đây? Cự long màu đỏ liếc mắt nhìn mọi người, dùng bí pháp hét to. Nhân loại các ngươi có một câu gọi là không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mãi mãi. Ta tin anh Kiệt nhân loại các vị hiểu đạo lý đơn giản này. Ta tin các vị và yêu tộc chúng ta đều muốn vào tầng tư sinh tử Quỳnh Lâu, nhưng số lượng thực thú cát quá nhiều. Hay là hai tộc nhân yêu chúng ta hợp tác đi. Chỉ có như vậy chúng ta mới đi vào tầng tư của sinh tử Quỳnh Lâu được. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Đám người Độc Cô Phá Thiên sửng sốt. Các võ giả châu đầu ghé tai bàn tán, bọn họ không ngờ những yêu thú này đến là muốn hợp tác với yêu tộc, cùng nhau chém giết. Hơn 2.000 năm trên đại lục Thương Khung, tộc nhân của hai bên chết trong tay đối phương đã lên tới con số cả trăm ức. Thù hận giữa yêu tộc và nhân tộc, có đổ hết nước của ngũ hổ ra cũng không rửa sạch được. Nhưng không ngờ đám yêu thú này lại nêu ra đề nghị hợp tác. Nghĩ kỹ lại, nhiều võ giả bị đề nghị này đánh động. Sinh tử Quỳnh Lâu luôn chỉ mở ra ba tầng đầu. Càng vào sâu bên trong thì báu vật càng nhiều, lực lượng sinh mệnh càng lúc càng đậm đặc. Mới tầng 3 đã khiến Độc Cô Phá Thiên, Lăng Thiên Hậu và Tiêu Thu Tuyết đột phá trong thời gian ngắn. Nếu vào tầng thứ 4, chưa có nhiều báu vật ra thì chắc có càng nhiều lực lượng sinh mệnh đậm đặc hơn cho họ đột phá. Nghĩ đến đây, nhiều người tim đập nhanh. Độc Cô Phá Thiên và Tiêu Thu Tuyết liếc nhau, ánh mắt khó hiểu. Đám yêu thú này muốn làm cái quái gì đây? Nhưng đề nghị của yêu thú làm bọn họ động tâm. Nếu hợp sức tất cả nửa bước vương giả của yêu tộc và nhân tộc lại, có lẽ sẽ có cơ hội vào tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu. Không đợi Độc Cô Phá Thiên trả lời, Lăng Thiên Hậu giành nói trước, được, ta đồng ý. Lăng Thiên Hậu đợi ở đây đã lâu, gã sốt ruột muốn vào tầng 4. Còn hai vị khác, Độc Cô Phá Thiên và Tiêu Thu Tuyết nhìn nhau, lại nhìn các cặp mắt mong mỏi của võ giả, hai người gật đầu. Tốt, Cự Long Màu Đỏ nói, nếu vậy ước định đầu tiên của hai bên là cùng đồng tâm hiệp lực đối phó với thực thú, trước khi vào tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu, không được tấn công lẫn nhau. Độc Cô Phá Thiên nói, đó là đương nhiên. Lâm Tiêu nhíu mày, trực giác nhạy bén cho hắn biết đám yêu thú nêu lên giao dịch, nhìn như bình thường nhưng cất chứa âm mưu. Lâm Tiêu không nhìn ra là có gì không ổn, lại nghĩ đến đám yêu thú nhắm mục tiêu vào sinh mệnh chi tinh, biết rõ tên của thực thú cát, lại hiểu biết sinh tử Quỳnh Lâu nhiều hơn nhân tộc. Lâm Tiêu âm thầm cảnh giác. Lăng Thiên Hậu hỏi, không biết khi nào chúng ta hành động. Mắt của yêu lang màu đen huyết nguyệt bặng lạnh băng, nhe hàm răng nhọn ra. Không vội, trước đó yêu tộc chúng ta còn có một yêu cầu. Yêu lang màu đen nhìn Lâm Tiêu, vị này lúc trước đánh chết một thành viên quan trọng của yêu tộc chúng ta, nên phải giao tiểu tử này cho chúng ta giải quyết. Cái gì? Không được, đùa sao? Võ giả nhân loại tập thể bạo động, ánh mắt lạnh băng, đám người Độc Cô Phá Thiên sụ mặt, đùa gì vậy? Giao võ giả nhân loại cho yêu tộc, nếu đồn ra ngoài bọn họ làm sao ăn nói với cường giả thế lực mình? Đám người Đông Phương Nguyệt Linh canh thẳng đứng bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sửng sốt, hắn quay đầu vừa lúc thấy lôi ưng màu tím trốn thoát khỏi tay hắn, thế là hiểu ra, mục đích của đám yêu thú này là sinh mệnh chi tinh trong tay hắn, giao dịch gì đó, đánh chết thành viên quan trọng của yêu thú chỉ là cái cớ để xuống tay với hắn, mà yêu thú khao khát có được sinh mệnh chi tinh, chúng hành động như thế cũng không hiếm lạ. Các vị hãy bình tĩnh, Cự Long Màu Đỏ lên tiếng, ta hiểu suy nghĩ của các vị, nhưng tên này đúng là đã giết một thành viên quan trọng của yêu tộc chúng ta. Ta nghĩ võ giả nhân loại này chắc cũng không quan trọng gì trong số nhiều người các ngươi phải không? Yêu tộc chúng ta đồng ý thỏa hiệp miễn các ngươi giao người này cho chúng ta, thì yêu tộc nguyện ý trả giá 100 viên hoạt lực chi châu. Cự Long Màu Đỏ nói xong hơ móng vuốt, thoáng chốc hàng trăm viên hoạt lực chi châu toát ra khí tức sinh mệnh đậm đặc hiện ra trong vuốt của nó. Mỗi viên hoạt lực chi châu to cỡ ngón út, lớn nhất thì cỡ cây ngón cái. Chỗ này phải giết cả trăm con thực thú đỉnh cao mới lấy được hoạt lực chi châu. Tương đương với 100 viên chữa thương đan cửu phẩm, giá trị kinh người. Nhiều võ giả ánh mắt sáng rực, sự sống chết của Lâm Tiêu đến từ đế quốc võ linh không liên quan gì đến bọn họ. Điều duy nhất không thể chấp nhận là giao đồng loại cho yêu tộc ăn thịt. Hiện tại lợi ích thúc đẩy, nhiều người nảy kế, đặc biệt là đám người Triệu Thiên Thần sẵn có thủ với Lâm Tiêu thì càng ước gì Lâm Tiêu bị yêu tộc giết chết. Đương nhiên cũng có nhiều người phản đối, người thân, chiến hữu, bằng hữu của bọn họ đã chết trong tay yêu tộc nhiều không đếm hết. Hợp tác với yêu tộc là miễn cưỡng, nếu vì một chút lợi ích mà từ bỏ tín niệm thì bọn họ mãi mãi không tự tha thứ được cho mình. Lâm Tiêu ngồi yên tại chỗ, từ đầu đến cuối hắn không lên tiếng, cứ như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn. Lâm Tiêu nhích mép cười nhạt, hắn chờ xem Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết và Lăng Thiên Hậu quyết định như thế nào. Độc Cô Phá Thiên lạnh lùng cười, nếu yêu tộc các người có ý định này thì mời về cho, chúng ta sẽ không vì chút lợi ích mà từ bỏ tộc nhân của mình. Độc Cô Phá Thiên, người đừng vội từ chối, ta thì thấy chuyện này có thể suy nghĩ lại. Lăng Thiên Hậu khoanh tay trước ngực mỉm cười nói, nhưng 100 viên hoạt lực chi châu đã đòi, chúng ta giao đồng loại ra thì quá coi thường chúng ta. Lăng Thiên Hậu chỉ nghĩ đến lợi ích cho mình, sự sống chết của Lâm Tiêu không liên quan gì đến gã. Cự Long Màu Đỏ nói, ta nghĩ chúng ta chưa biểu hiện đủ chân thành, Vậy đi, ta không quanh co lòng vòng với các vị. Chúng ta đồng ý thêm 100 hoạt lực chi châu, 50 gốc linh dược cửu giai, cộng thêm 200 gốc linh dược bát giai, đổi lấy một nhân loại. Cự long màu đỏ hờ cái vuốt nhọn, 100 viên hoạt lực chi châu, 50 gốc linh dược cửu giai toát ra dao động đậm đặc, 200 gốc linh dược bát giai hiện ra trong móng vuốt của nó, hương thuốc mông lung gộp chung lại làm người ta biến sắc mặt. Mọi người kinh dị nhìn cự long màu đỏ, đám người độc cô phá thiên cũng vậy. 200 viên hoạt lực chi châu, 50 gốc linh dược cửu giai, cộng thêm 200 gốc linh dược bát giai, đây là con số như thế nào? Có thể nói ít nhất là toàn bộ tài sản của bầy yêu thú có được trong sinh tử quỳnh lâu, hèn gì làm cho mọi người giật mình. Thái cổ thương long trong thương long tí mở miệng. Tiểu tử, người đã giết thành viên quan trọng của yêu tộc nào mà khiến bọn chúng bỏ ra cái lá lớn, cái giá lớn như vậy để giết ngươi? Hừ, trong sinh tử quỳnh lâu, ta giết yêu thú có mỗi con hỏa ngưu rẻ rách, làm gì có thành viên quan trọng nào của chúng? Lâm Tiêu cười khẩy, theo ta thấy thì chúng là tìm ta vì khối sinh mệnh chi tinh trong cái ốc đảo đó thôi. Thái cổ thương long lên tiếng, sinh mệnh chi tinh? Không thể, bên yêu tộc đưa đồ vật giá trị đã vượt qua một khối sinh mệnh chi tinh nhiều. Tuy sinh mệnh chi tinh mạnh hơn hoặc lực chi châu một đẳng cấp, nhưng 200 khối hoạt lực chi châu đã có giá hơn xa một viên sinh mệnh chi tinh. Càng không nói đến là có nhiều linh dược đi kèm như vậy. Đây cũng là điều khiến ta khó hiểu. Theo ta được biết thì trước khi đám yêu thú vào sinh tử quỳnh lâu, mỗi yêu vương của thế lực chúng đều ban cho một nhiệm vụ duy nhất là đi tìm sinh mệnh chi tinh. Hay là sinh mệnh chi tinh này có tác dụng rất lớn với yêu vương? Không thể nào. Thái cổ thương long mở miệng. Tuy sinh mệnh chi tinh này quý giá, là báu vật vương phẩm, nhưng tác dụng với cường giả đẳng cấp yêu vương không lớn đến nỗi là không thể thay thế. Yêu vương lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử thì đã có sức sống cực mạnh, sinh mệnh chi tinh chỉ khiến bọn chúng phục hồi lực lượng sinh mệnh, hoạt lực chi châu cũng có hiệu quả tương tự, trừ phi là... Nói đến đây, giọng nói của Thái Cổ Thương Long trầm trọng. Trừ phi trong yêu tộc có một tồn tại giống như ta, cần có nhiều lực lượng sinh mệnh mới hồi phục lại được. Nếu không thì yêu tộc không thể nào điên cuồng tìm kiếm sinh mệnh chi tinh như vậy. Tim của Lâm Tiêu rất cái bịch. Long gia có khẳng định không? Không chắc, nhưng khả năng này rất lớn. Thái cổ thương long nghiêm túc nói. Tiểu tử, nếu trong yêu tộc có tồn tại mà cần sinh mệnh chi tinh để phục hồi sinh mệnh, thì ngươi phải cẩn thận, bởi vì đối phương rất có thể là thánh giai. Thánh giai? Lâm Tiêu đang định hỏi tiếp thì tình huống đã thay đổi. Thấy nhiều báu vật, mắt của Lăng Thiên Hậu sáng rực đồng ý ngay. Ha ha, chúng ta đồng ý, giao đồ ra đây. Lăng Thiên Hậu thỏ tay tới trước, hy sinh một mình Lâm Tiêu đổi lại nhiều báu vật, gã thấy mình lời to. Cự long màu đỏ mừng rỡ nói, tốt. Khoan đã, Độc Cô Phá Thiên lắc người che trước mặt Lăng Thiên Hậu, sắc mặt âm trầm. Lăng Thiên Hậu, ngươi đồng ý nhưng chúng ta thì không, chúng ta từ chối. Lăng Thiên Hậu gắt gỏng, Độc Cô Phá Thiên, đây là 200 viên hoạt lực chi châu, cộng thêm hơn 200 gốc linh dược. Đối phương chỉ đòi đệ tử của đế quốc Võ Linh, không liên quan gì tới ngươi và ta. Thì sao? Mặc kệ hắn đến từ đế quốc Võ Linh hay đế quốc Thần Võ, đều là một thành viên nhân tộc ta. Lăng Thiên Hậu nét mặt xa sầm nói, ngươi... Ở bên yêu tộc, yêu lang màu đen Hắc Nguyệt không kiên nhẫn nói, rông dài quá, chỉ là một võ giả nhân loại bình thường, bắt lại rồi nói. Tà quang rực rỡ trong mắt của yêu lang màu đen, móng vuốt to lớn thỏ ra như ngọn núi từ trên trời giáng xuống đè xuống Lâm Tiêu, thực lực nửa bước vương giả thể hiện ra cực hạn. Độc Cô Phá Thiên và Tiêu Thu Tuyết giống to, to gan. Lăng Thiên Hậu lại ngăn lại, hai vị đừng gấp. Độc Cô Phá Thiên quát to. Lăng Thiên Hậu, người nối giáo cho giặc. Độc Cô Phá Thiên lao ra khỏi Lăng Thiên Hậu ngăn cản chém ra một kiếm, nhưng Độc Cô Phá Thiên đến muộn, móng vuốt khủng bố của yêu lang màu đen đã đến trước mặt Lâm Tiêu, khí thế nửa bước vương giả thổi bay một đống võ giả, sắc mặt ai nấy trắng bệch. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh và Giang Trần thì ánh mắt long lên, hét to một tiếng, Lâm Tiêu. Bọn họ bùng nổ chân nguyên, chiến ý hừng hực đứng cạnh Lâm Tiêu, chưa từng lùi lại nửa bước, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ra tay sao. Lâm Tiêu nhếch mép, ầm một tiếng, chân nguyên bùng nổ, nhẹ nhàng đẩy đám người Đông Phương Nguyệt Linh ra. Lâm Tiêu nói, mấy người lui ra. Thanh âm lạnh lùng vừa dứt, một luồng đao quang sáng choang lóe lên trong thiên địa, khí thế nửa bước vương giả như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập đến. Đao quang quét qua chém vào móng vuốt to kia, tiếng nổ đi đùng như bão tố nổi lên. Yêu lang màu đen rên rỉ bị chiến đao chém bay văng ra hơn ngàn thước, móng vuốt yêu lang màu đen hiện lên một vết đao rõ ràng. Lâm Tiêu thể hiện lực lượng làm mọi người biến sắc, nhất là khí tức nửa bước vương giả đặc biệt trên người hắn. Cái gì? Lâm Tiêu cũng đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Thoáng chốc mọi người hóa đá, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Tiêu, ngạo nghễ đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh vội hỏi, Lâm Tiêu, người có sao không? Đôi mắt bọn họ tràn đầy kích động. Mấy yêu thú nửa bước vương giả thấy ánh mắt trầm trọng. Không ngờ tiểu tử này cũng là nửa bước vương giả, muốn cướp sinh mệnh chi tinh sẽ rắc rối hơn. Lâm Tiêu cười khẩy. Các người muốn giết ta, mà sao giờ im rồi, không đến nữa? Lâm Tiêu lạnh băng nhìn yêu lang màu đen cách đó không xa. Nếu ngươi không tấn công thì để ta. Giọng Lâm Tiêu lạnh băng quanh quẩn trong thiên địa như tu la địa ngục. Răng rắc, Lâm Tiêu chém ra một đao, sấm sét màu lam như thất luyện bao phủ yêu lang. Yêu lang màu đen giống to. Tiểu tử, người nghĩ ta sợ ngươi sao? Mắt yêu lang màu đen đỏ ngầu, vừa rồi nó bị Lâm Tiêu một đao chém bay, hoàn toàn là do muốn tốc chiến tốc thắng, không rõ thực lực của hắn thế nào. Yêu lang màu đen thấy Lâm Tiêu kiêu ngạo như thế, hoàn toàn không thèm để nó vào mắt thì giận điên lên, không chút giữ lại thực lực, dốc sức giơ vuốt lên. Vang lên tiếng nổ điếc tai, một đao một vuốt va chạm mạnh trong không trung, sóng xung kích đáng sợ khuếch tán bốn phương tám hướng. Yêu lang màu đen chặn được nhát đao của Lâm Tiêu, ngông cuồng cười, tài mọn. Vậy sao? Lâm Tiêu thúc đẩy đao ý thập phẩm lên tột đỉnh, đao ý vô tận và đao ý tuyệt vọng hoàn toàn giải phóng, lôi quang hóa thành thất luyện màu lam tăng vọt biến thành biển sét, chớp mắt nuốt trọn yêu lang. Đao ý mãnh liệt đã đốt khét da lông trên người nó. Nó chật vật văng ra, thổ ra một búng máu. Mọi người biến sắc mặt, bình thường thì yêu thú cùng đẳng cấp mạnh hơn võ giả nhân loại bởi vì cơ thể chúng chắc khỏe. Võ giả nhân loại muốn đối kháng với yêu thú cùng đẳng cấp thì phải có tạo nghệ về công pháp và võ kỹ thâm sâu. Lâm Tiêu mới đột phá nửa bước vương giả đã hoàn toàn trên cơ yêu lang màu đen, làm mọi người vô cùng giật mình. Bọn họ không biết rằng từ lúc còn quy nguyên cảnh hậu kỳ thì Lâm Tiêu đã đến gần cảnh giới vô địch quy nguyên cảnh. Hiện giờ Lâm Tiêu liên tiếp đột phá hai đẳng cấp, từ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong lên nửa bước vương giả, thực lực tăng vọt, hoàn toàn đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Yêu lang màu đen giật mình nhất, lúc trước nó bị Lâm Tiêu đánh bay còn có thể đổ lỗi cho nó chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng bây giờ nó dốc hết sức vẫn bị hắn một đao chém bay, làm nó vừa giật mình vừa thấy nhục nhã. Nó gào lên, hống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Tiêu chầm chầm, bộ lông đen của nó trở nên đỏ rực, phù văn nồng nọc màu đỏ chạy dọc quanh người yêu lang, dao động mạnh mẽ quái dị bùng nổ, hắc nguyệt gào thét, tiểu tử, người đã chọc giận ta. Đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu cực kỳ quái dị, bộ lông đỏ bay trong gió khí thế kinh khủng. Nhiều người giật mình, khí thế khủng bố làm họ thụt lùi, đôi mắt sợ hãi. Đám người cảm thấy thực lực của yêu lang màu đen này tăng lên gấp đôi, cường đại đến mức không thể nhìn thẳng. Cự long màu đỏ và viên hầu màu vàng lạnh lùng nhìn, tiểu tử này tiêu đời rồi. Hắc nguyệt này không phải yêu lang bình thường, nó là huyết mạch huyết nguyệt yêu lang trong lang tộc. Không trọng giận hắc nguyệt còn đỡ, nó mà điên lên kích thích huyết mạch huyết nguyệt yêu lang thì cự long màu đỏ và viên hầu màu vàng mặc dù cùng là yêu tộc nhưng rất e ngại. Tiểu tử chết đi, huyết lang mà sát phá. Hắc nguyệt há to cái miệng máu, đôi mắt đỏ dữ tợn, nó phun ra sóng xung kích màu đỏ bắn hướng Lâm Tiêu, cát vàng bay dập trời hòa tan trong cột sáng. Đám người độc cô phá thiên giật mình, con người co rút lại, công kích quá mạnh, sóng xung kích màu đỏ làm bọn họ cảm thấy rất nguy hiểm. Lâm Tiêu hét to một tiếng, phá cho ta. Ngay khi cột sáng đỏ đến gần, thì một đại ấn màu vàng đất khổng lồ hiện ra trong tay Lâm Tiêu. Đại ấn đập mạnh vào cột sáng đỏ trước mặt. Bùm một tiếng. Đại ấn màu vàng nghiền nát cột sáng, các luồng sáng mông lung chiếu xuống. Cột sáng đỏ bị đánh nát bật ngược về phía yêu lang. Hắc nguyệt phun ra một bãi máu, phụt. Nó hét thảm, cơ thể to lớn bị đập cho nứt dạn. Da lông ướt đẫm máu tươi, bộ dáng vô cùng thê thảm. Hắc nguyệt liên tục bay ra ngàn thước rồi té cái bịch xuống cát vàng. Chuyện gì đây? Mọi người trợn mắt há mồm, bọn họ không ngờ Lâm Tiêu mang theo pháp bảo như vậy, uy lực mạnh mẽ khiến người ta líu lưỡi. Đại ấn màu vàng đất toát ra khí chất vương giả bao la. Đám người biết đây ít nhất là chí bảo. Đám cường giả đế quốc võ linh ngơ ngác mà nhìn, đây chẳng phải hoàng thiên hậu thổ ấn của La Sơn Tông sao? Vì sao lại rơi vào tay Lâm Tiêu? Hay là... Đám người nghĩ tới một khả năng, còn tìm đập nhanh. Lâm Tiêu cười khẩy, mới rồi người rất kiêu ngạo, sao bây giờ lại trở thành con cún bệnh rồi? Lâm Tiêu điều khiển Hoàng Thiên Hậu Thổ điên cuồng đập vào đầu, Hắc Nguyệt. Vang lên tiếng quỷ khóc chói xu, Hắc Nguyệt bị Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn đuổi theo chấn áp, bộ dáng vô cùng thê thảm. Nếu không phải trong người nó có huyết mạch của huyết nguyệt yêu lang, thì sớm đã bị Hoàng Thiên Hậu Thổ ấn đè chết. Thế cảnh này, viên hầu màu vàng tức giận quát, đủ rồi. Người miên hồ màu vàng phát ra xung lực cường đại, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn bị đánh bay. Ông, nó quay về đỉnh đầu Lâm Tiêu, khí hỗn độn bao la rủ xuống. Lâm Tiêu nhìn viên hầu cười khẩy, mới rồi có phần của ngươi đòi giết ta, ta chưa ra tay mà các ngươi đã ngồi không yên, vừa lúc trấn áp ngươi và con cún bệnh đó tại đây. Chân nguyên tinh thần cường đại rót vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, vù. Khí thế trên Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn càng mạnh hơn, trực tiếp đập vào viên hầu. Viên hầu hét to, nắm đấm màu vàng tỏa sáng rực rỡ, dốc sức đấm vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, bùm một tiếng. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn nhẹ rung, còn viên hầu thụt lùi hơn 10 bước, dưới đất đã thủng mấy cái hố sâu, một mảng lớn cắt vàng chìm xuống lòng đất. Một kích rơi vào thế yếu, viên hầu màu vàng giận dữ gầm gừ tung nắm đấm điên cuồng đánh vào Lâm Tiêu, bùm. Tiếng va chạm đình tài nhức óc vang lên, hai bên đại chiến trong không trung, thực lực của viên hầu mạnh hơn yêu lang, nhưng Lâm Tiêu vận chuyển Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn hoàn toàn đè đầu nó mà đánh. Cự long màu đỏ, thủ lĩnh yêu thú ánh mắt nghiêm túc mà nhìn. Cự long màu đỏ biết rõ kim nha cường đại cỡ nào, sở trường nhất là sức mạnh. Khi kim nha phát cuồng thì trời rung đất chuyển, nhưng nó chỉ có thể chật vật phòng thủ trước võ giả tóc đen tấn công, không có chút sức chống cự nào. Cự long màu đỏ siết chặt lại, thực lực của võ giả nhân loại này quá mạnh, tạm thời không thể lấy sinh mệnh chi tinh trong tay hắn. Mắt nó lộ ra một tia bất đắc dĩ, hét to, nhân loại dừng tay đi. Khí tức hồng hoang đỏ rực ngút trời, dường như là dẫn động khí cơ toàn bộ thiên địa. Nhiều võ giả đến gần quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đều thụt lùi, sắc mặt trắng bệch, khóe môi trào máu. Mọi người hoảng sợ biến sắc, quá đáng sợ. Cự long màu đỏ mới chỉ phát ra khí tức đã làm người ta hộc máu. Nó chắc chắn là viễn cổ đẳng cấp nửa bước vương giả. Lâm Tiêu cười khẩy, mới rồi là các ngươi tấn công, bây giờ kêu dừng tay cũng là các ngươi. Ngươi là thứ gì, chỉ là con súc sinh mà dám ra lệnh cho ta. Lâm Tiêu tấn công càng dữ dội hơn, huyên hồng màu vàng liên tục thụt lùi, nắm tay nứt dạn. Nó đau đớn gầm giống trong bất lực. Cự long màu đỏ hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi muốn gây đại chiến giữa yêu tộc chúng ta và võ giả nhân loại các ngươi trong sinh tử quỳnh lâu xong. Đôi mắt đỏ bắn ra tia sáng đáng sợ. Lâm Tiêu mạnh mẽ bá đạo đáp, muốn chiến thì xiến, sợ đéo thì chúng mày. Trong lòng Lâm Tiêu không có đạo nghĩa gì để nói với bọn yêu thú, huống chi mới rồi chúng nó còn muốn lấy mạng hắn, Lâm Tiêu chịu bỏ qua mới lạ. Cự long màu đỏ quay sang hỏi bọn Độc Cô Phá Thiên, Tiêu Thu Tuyết, Lăng Thiên Hậu, ba người thì sao? Cự long màu đỏ dứt lời, mấy trăm yêu thú sau lưng nó toát ra khí thế khát máu, ánh mắt tàn nhẫn, đại chiến giữa yêu tộc và võ giả, nhân loại căng thẳng sắp bùng nổ. Lăng Thiên Hậu quát to, tiểu tử, ngừng lại. Từ lúc thấy Lâm Tiêu thể hiện thực lực nửa bước vương giả, Lăng Thiên Hậu là biết không thể đổi lấy báu vật từ yêu tộc, nhưng hắn tràn ngập mong chờ đề nghị của yêu thú, nếu hai tộc hợp tác thì rất có khả năng xông vào tầng 4 sinh tử quỳnh lâu, muốn báu vật gì mà chẳng được. Lăng Thiên Hậu không cho phép vào lúc này yêu thú và nhân loại giết nhau. Ngươi là thứ chó má gì mà dám ra lệnh cho ta? Lâm Tiêu cười khẩy. Là võ giả nhân loại nhưng nhiều lần nghe lệnh yêu thú. Sao? Lăng Thiên Hậu, đế quốc thần võ nhà ngươi là chó săn của yêu tộc sao? Mặt của Lăng Thiên Hậu đỏ rằng. Ngươi, ta chỉ lo cho lợi ích của mọi người tại đây. Lăng Thiên Hậu không dám đánh người. Lâm Tiêu nói quá nghiêm trọng. Nếu câu nói này được chứng thực thì sau này Lăng Thiên Hậu không thể sống trong thế giới nhân loại được nữa. Mắt hắn lạnh băng, đáy mắt lóe tia sát khí, hắn tức giận thầm nghĩ, tiểu tử chết tiệt. Độc Cô Phá Thiên và Tiêu Thu Tuyết lạnh lùng nói, Lâm Tiêu nói đúng, muốn hợp tác là yêu tộc các ngươi, ra tay trước cũng là các ngươi, đây là ân oán giữa yêu tộc và Lâm Tiêu, chúng ta không quan tâm, nhưng nếu yêu tộc các ngươi muốn toàn diện tấn công nhân loại, chúng ta cũng không sợ. Độc Cô Phá Thiên và Tiêu Thu Tuyết là tuấn kiệt của nhân loại, sao lại sợ yêu thú chứ? Bên dưới, đám võ giả nhân loại căng thẳng rút vũ khí, không khí ngộp thở tràn ngập giữa hai phe. Cự long màu đỏ thấy đám người Độc Cô Phá Thiên không chịu thỏa hiệp thì thầm sốt ruột. Cự long màu đỏ biết ngọn nguồn sự việc ở đâu, nó đưa mắt nhìn Lâm Tiêu. Nếu các hạ còn không dừng tấn công thì đừng trách huyết long ta không khách sáo. Muốn chiến thì chiến, làm nhảm cái gì? Lâm Tiêu đập Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn xuống, viên hầu màu vàng lại thụt lùi một bước, nó gầm gừ miệng trào máu, nguy hiểm trùng trùng. Mắt cự long màu đỏ lạnh băng. Hay các hạ cho rằng chỉ mỗi trên người các hạ có được chí bảo sao? Tiếng gầm thông qua bí pháp chuyển thành ngôn ngữ, đột nhiên một giọt máu to cỡ nắm tay hiện ra trong bàn tay màu đỏ khổng lồ. Giọt máu vừa xuất hiện, hư không như đông lại, khí tức vương giả khủng bố đến tột đỉnh lan tỏa ra. Mạnh như Lâm Tiêu cũng cảm thấy thân thể chìm trong vũng bùn, run cầm cập. Đám người Độc Cô Phá Thiên biến sắc mặt, khí tức quá đáng sợ. Lâm Tiêu nhíu mày, đây là cái gì? Lâm Tiêu dừng công kích, hắn nhìn chằm chằm vào giọt máu trong bàn tay khổng lồ. Lâm Tiêu cảm thấy giọt máu đó vô cùng nguy hiểm, sự cường đại của thứ này sẽ đem lại tổn thương chí mạng cho hắn. Đây là tinh huyết của một vị yêu vương đại nhân tộc ta, uy lực cực độ. Một khi kích phát tinh huyết là các hạ chết chắc, không chỉ các hạ mà tất cả võ giả nhân loại đều phải chết, không ai may mắn sống sót được. Cự long màu đỏ hử lạnh một tiếng, huyết long ta mang theo thành ý đến hợp tác với các hạ, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm. Lâm Tiêu liền truyền âm hỏi Thái Cổ Thương Long, Long gia, máu huyết của yêu vương lợi hại vậy sao? Thái Cổ Thương Long trả lời, đúng vậy, chắc đây là tinh huyết bản mệnh của một vị yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng. Yêu vương này chắc lĩnh ngộ ra áo nghĩa là loại hủy diệt, nên trong máu ẩn chứa khí tức này. Nếu thả tinh huyết ra, thực lực như ngươi cộng thêm hư không áo giáp cũng chỉ có 10% hy vọng sống sót. Còn mấy người sau lưng ngươi thì chết chắc. Chậc chậc, tinh huyết bản mệnh của yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng là thứ tốt. Máu toàn thân của yêu vương sinh tử cảnh đệ tam trọng đều là tinh huyết. Tinh luyện hết chưa chắc đã được mấy giọt tinh huyết bản mệnh đâu. Một giọt này đủ làm trọng thương vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng bình thường. Lâm Tiêu biến sắc mặt, khủng bố vậy sao? Có thể trọng thương vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, hèn gì Lâm Tiêu chỉ có 10% sống sót, nhóm người Đông Phương Nguyệt Linh thì chắc không có chút cơ hội nào. Nhưng người yên tâm, vật nhỏ này, nó đang hù ngươi mà thôi. Thái Thổ Thường Long suy cười. Một khi kích phát máu của yêu vương thì nó sẽ không kích, không chừa một ai. Nó lại ở ngay trung tâm vụ nổ, phải chịu đựng uy lực lớn nhất. Tuy cự long màu đỏ này là yêu thú viễn cổ thần huyết, nhưng xót xót sống sót sau khi máu của yêu vương bị nổ cũng không cao hơn ngươi là bao. Thái Cổ Thương Long cười một cách danh mãnh. Đương nhiên, nếu cự long màu đỏ dám kích phát thì ngươi cũng đừng lo. Khi ấy, ngươi đừng chống cự, ta sẽ mang ngươi tiến vào không gian của Thương Long Tý. Chỉ bằng vào máu của yêu vương mà muốn phá hoại Thương Long Tý thì đúng là kiến càng lay cây. Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi, Thương Long Tý còn có công năng này? Những người khác thì thế nào? Những người khác thì không được, bởi vì ngươi là chủ nhân Thương Long Tý nên ta mới có thể tùy thời mang ngươi tiến vào được. Lâm Tiêu gật đầu. Sau khi biết đặc tính máu của yêu vương, Lâm Tiêu thả lỏng tinh thần. Hắn không tin cự long đỏ này dám kích phát máu của yêu vương, chẳng qua chỉ muốn hù hắn mà thôi. Lâm Tiêu cười khẩy, có giỏi thì ngươi kích phát đi. Con ngươi cự long màu đỏ co rút lại, ngươi nghĩ ta không dám sao? Yêu nguyên từ người cự long màu đỏ rót vào máu của yêu vương toát ra khí tức kinh khủng, khí tức hồng hoang màu đỏ ngút trời, uy hiếp mãnh liệt, làm mọi người hoảng sợ biến sắc, ánh mắt kinh hoàng. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, ha ha, ngại quá, ta cảm thấy ngươi không dám làm tiếp đâu. Hoàng Thiên Hộ Thổ ấn trong tay Lâm Tiêu lại bay lên, nhắm ngay viên hầu màu vàng kim và yêu lang màu đen Hắc Nguyệt đang tranh thủ thời gian điều dưỡng sau lưng cự long màu đỏ. Lâm Tiêu nói, có giỏi thì kích phát đi, cùng lắm là chết thôi. Mọi người tức giận nhìn Lâm Tiêu, hắn không sợ chết thật sao? Lâm Tiêu không sợ nhưng bọn họ lại sợ, có người căng thẳng nói, Lâm Tiêu đừng xúc động. Lâm Tiêu chính nghĩa nghiêm tử, hiên ngang lẫm liệt đáp, chẳng vẽ các vị lại sợ sao? Chẳng qua là chết thôi. Yêu tộc tàn phá quê hương chúng ta, không lẽ chúng ta phải khuất phục chúng? Vì đế quốc, vì mỗi dân chúng, ta nguyện dâng ra sinh mệnh của mình. Chết một cái chết có ý nghĩa. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn đập xuống, viên hầu màu vàng và yêu lang màu đen vừa chữa lành được một chút vết thương trên người lại bị đập lún xuống đất. Cự long màu đỏ giận dữ hỏi, người thực sự muốn sao? Nó không nhìn ra được là Lâm Tiêu không sợ yêu vương trong tay nó. Không muốn gì cả. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, mới rồi các ngươi đã muốn lấy mạng ta, chẳng lẽ không cho ta đánh lại sao? Những con người ta dễ tính, như vậy đi, lấy hết báu vật các ngươi vừa rồi lấy ra coi như bồi thường ta thì bỏ qua việc này. Cự long màu đỏ tức giận nói, không bao giờ. Vậy thì không còn gì để nói rồi. Lâm Tiêu không ngừng giáng Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn xuống, tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Viên hầu màu vàng và yêu lang màu đen bị đánh thành đầu heo, vết thương cứ khép lại nứt ra. Đám người trái tim treo cao lúc này phát hiện có điều lạ. Nếu cự long màu đỏ muốn kích phát máu huyết của yêu vương thì sớm đã làm. Giờ xem ra là nó hoàn toàn không định làm vậy. Đáng chết, cự long màu đỏ như muốn nổi khùng lên. Đủ rồi, ta đồng ý. Cự long màu đỏ hờ vớt, thoáng chốc xuất hiện một đống hoạt lực chi châu và linh dược bay hướng Lâm Tiêu, bị hắn thu vào không gian giới chỉ. Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng. Hừ, chuyện hôm nay ta bỏ qua, nếu còn lần sau thì không chỉ có chút linh dược là có thể bù đắp đâu. Lâm Tiêu cất đi Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, không phải là hắn nói mạnh miệng, Nếu không phải lo cho an toàn của đám người Đông Phương Nguyệt Linh, thì dù bầy yêu thú có giao ra nhiều báu vật hơn, Lâm Tiêu cũng sẽ không cho chúng nó một con đường sống. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nghĩ sao cũng không ra cửu long màu đỏ thực sự nộp hết hoạt lực chi châu và linh dược lúc trước, lấy ra làm mồi giao dịch cho Lâm Tiêu. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tiêu đã thay đổi. Yêu lang màu đen và viêng hàng màu vàng bay tới tức giận nói, đại ca, tại sao lại giao báu vật cho tiểu tử kia? Với thực lực của đại ca, dù không kích phát, máu huyết của yêu vương cũng dư sức giết hắn. Hừ, chẳng lẽ các người đã quên hết nhiệm vụ của mấy vị đại nhân sao? Ta thậm chí từ bỏ một viên sinh mệnh chê tinh trên người tiểu tử này thì mấy báu vật khác có là gì? Muốn vào tầng 4 phải hợp tác với đám võ giả nhân loại, tạm thời còn chưa đến lúc trở mặt với họ. Cự long màu đỏ hừ lạnh một tiếng, còn tiểu tử đó thì đợi khi vào tầng 4 sẽ tính sổ với hắn sau. Lâm Tiêu nắm giữ một viên sinh mệnh chi tinh tuy rất quan trọng, nhưng không đáng để đám yêu thú liều mạng với võ giả nhân loại. Chỉ cần vào được tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu sẽ không thiếu sinh mệnh chi tinh. Những chuyện vừa xảy ra thì chờ khi vào tầng 4, cự long màu đỏ thề sẽ lấy lại những gì đã mất. Lâm Tiêu nói, hợp tác là chuyện của các ngươi, đừng tính ta. Lâm Tiêu đi sang một bên khoanh chân ngồi xuống. Hắn có long ra, hắn không sợ thực thú cát ở lối vào tầng 4. Lâm Tiêu ở lại đây chỉ vì muốn chờ đợi đại ca Lâm Hiên. Lăng Thiên Hậu bay tới mắt lộ tia tham lam. Lâm Tiêu, mới rồi ngươi có được nhiều báu vật cũng nên chia cho chúng ta một chén canh. Lâm Tiêu chấn lột nhiều thứ từ trên yêu thú làm Lăng Thiên Hậu đỏ mắt thèm thuồng. Lâm Tiêu không thèm nhìn quát, cút ngay. Ngươi, đã bao giờ Lăng Thiên Hậu chịu uất ức như vậy? Lăng Thiên Hậu tức giận nói, tiểu tử, ngươi nghĩ ta không dám chết ngươi sao? Chết đi. Mặt mày Lăng Thiên Hậu tràn đầy sát khí, uy hiếp bá đạo uy mãnh đến tận cùng bao phủ Lâm Tiêu, một quyền đánh ra. Đột nhiên phía chân trời vọng lại tiếng hử lạnh, dám ra tay với huynh đệ của ta, đã hỏi qua ta chưa? Một luồng sáng đen xé gió bay tới ngăn lại đòn công kích mạnh mẽ của Lăng Thiên Hậu. Chân nguyên cường đại khuếch tán, cát đá chung quanh bay tứ tán hình thành một cái hố to vài trăm thước. Vù, tiếng xé gió vang lên, vài bóng người đáp xuống bên cạnh Lâm Tiêu, hai người dẫn đầu khí thế cường đại. Đều là cảnh giới nửa bước vương giả, là Lâm Hiên và Tiêu Càn. Lâm Tiêu mừng rỡ đứng dậy, đại ca, có sao không? Đông Phương Nguyệt Linh kích động mắt ngần ngấn lệ, Lâm Hiên cười to, đương nhiên là ta không sao. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Hậu. Lăng Thiên Hậu, người dám xuống tay với huynh đệ ta, nếu không nói rõ ràng thì ta sẽ ra tay giết người ngay. Tiêu Càn ánh mắt lạnh lùng hỏi, Lăng Thiên Hậu, ngươi là thiên tài đế quốc thần võ, không biết tại sao tấn công đệ tử đế quốc võ linh ta? Lúc mới vào tầng 3 của sinh tử Quỳnh Lâu, Tiêu Càn xui xẻo bị mấy chục con thực thú cường đại bám chân. Người như Tiêu Càn cũng phải chật vật chống đỡ. May mắn là Lâm Hiên đi ngang qua giúp một tay, gã mới bình yên thoát thân. Hai người giao lưu vài câu, hơi hợp ý, cộng thêm ở chung một đế quốc, tự nhiên trở thành bằng hữu tốt. Bị Lâm Hiên, Tiêu Càn chất vấn, sắc mặt Lăng Thiên Hậu thay đổi mấy lần. Hắn không ngờ Lâm Hiên và Tiêu Càn chạy đến ngay lúc này. Hai người đều đột phá nửa bước vương giả, vậy là đế quốc võ linh có đến 3 nửa bước vương giả hơn hẳn Lăng Thiên Hậu. Độc Cô Phá Thiên mở miệng, được rồi, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Độc Cô Phá Thiên giải thích sự việc đã xảy ra cho Lâm Hiên và Tiêu Càn. Độc Cô Phá Thiên nhìn hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hãy nể mặt Độc Cô Phá Thiên ta một lần, bỏ qua chuyện này được không? Nếu các hạ đã lên tiếng, vậy thì ta nể các hạ. Mới vừa rồi trong lúc đối diện yêu tộc, Độc Cô Phá Thiên và Tiêu Thu Tuyết không bỏ đá xuống giếng mà đứng về phe dân tộc. Chỉ tính điều này thì Lâm Tiêu đã không có địch ý với bọn họ. Lăng Thiên Hậu thì sau này còn nhiều cơ hội để giết. Lâm Tiêu cũng không cần cố chấp giết ngay trước mặt mọi người, chọc giận cường giả đỉnh phong của đế quốc thần võ. Lâm Hiên và Tiêu Càn nghe được giao dịch cho đám người Độc Cô Phá Thiên và yêu tộc, hai người rất ngạc nhiên. Cuối cùng yêu tộc, đám người Độc Cô Phá Thiên ước hẹn chờ thêm 3 ngày, đại thành viên của hai bên đến đủ sẽ tổng tấn công vào tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu. 3 ngày chớp mắt qua đi, hai bên lục tục có thành viên chạy đến. Bên nhân tộc không có thêm cường giả nửa bước vương giả nào, bên yêu tộc thì xuất hiện 3 nửa bước yêu vương, một là phân thân toàn địa giáp, Lâm Tiêu cố ý để lại bên ngoài, một yêu thú khác là Xích Loan Hỏa Phượng, quen biết với phân thân toàn địa giáp. Nửa bước yêu vương cuối cùng là một con gấu màu tím, lưng mọc cánh, khí thế kinh khủng. Bất ngờ nửa bước vương giả của yêu tộc, nhân tộc tổng cộng 6 người, khá là trùng hợp. Đã đến lúc, cự long màu đỏ dẫn theo cường giả yêu tộc bay lên, chúng ta xuất phát. Đám người Độc Cô Phá Thiên nhìn nhau. Được, hai trận doanh yêu tộc và nhân tộc tụ tập lại, vì phòng ngừa giữa chừng xảy ra biến cố gì. Tuy đội yêu tộc và nhân tộc hợp lại với nhau, nhưng vẫn chia hai phần rõ ràng, đằng trước đằng sau, chính giữa có một yêu tộc nhân tộc. Ba nửa bước yêu vương. Nửa bước vương giả thì rải rác ra hai bên trận doanh của mình, vừa có thể tách yêu tộc và nhân tộc ra, vừa lo mọi mặt. Lâm Tiêu vốn không cần phải tham gia vào đội ngũ này, hắn một mình tiến vào tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu là được. Có thái cổ thương long thì bầy thực thú cát nửa bước vương giả này không ngăn được Lâm Tiêu. Nhưng vì không muốn lộ ra công hiệu của thương long tí, lại lo cho đại ca Lâm Hiên nên cuối cùng hắn phải tham gia. Trước lúc xuất phát, Lâm Tiêu nhắc nhở, Đông Phương Nguyệt Linh, Giang Trần, mấy người đừng tiến vào. Đám người Đông Phương Nguyệt Linh kinh ngạc hỏi, tại sao? Lâm Hiên và Tiêu Cản cũng lộ vẻ khó hiểu. Lâm Tiêu không thể nói về Long Gia, cho nên đành lấy cớ là đọc qua sách cổ. Ta từng đọc trong một quyển sách cổ rằng, lực lượng sinh mệnh ở tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu cực kỳ đậm đặc, trừ phi là cường giả đẳng cấp vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ trở lên, cường giả quy nguyên cảnh bình thường đi vào trong sẽ không chịu nổi lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ mà nổ tan xác. Mọi người kinh hoàng, còn có chuyện như vậy sao? Bọn họ bắt đầu do dự, bọn họ chưa từng nghe nói về điều này. Hơn nữa, dẫn đầu các thế lực không cho biết, báu vật trong tầng thứ 4 của sinh tử Quỳnh Lâu rất hấp dẫn. Bọn họ cũng biết nếu vào tầng 4 thì lực lượng sinh mệnh càng đậm đặc hơn, khiến bọn họ nhanh chóng đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Nhưng nếu Lâm Tiêu nói là thật, thì không thể tiến vào tầng 4. Những người có mặt sẽ... Mọi người nhìn các võ giả khác, trên mặt đám võ giả lộ vẻ kích động, khao khát, rất mong đợi tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu. Đông Phương Nguyệt Linh hít sâu một hơi. Hiểu rồi, vậy thì ta rút lui. Đông Phương Nguyệt Linh lùi ra, đám người Giang Trần do dự giây lát cũng rút lui. Tiếp xúc với nhau thời gian dài, bọn họ đã tin tưởng Lâm Tiêu một cách gần như vô điều kiện. Tiêu Cản nhướng mày nói, có nên thông báo cho những người khác trong đế quốc không? Tiêu Cản nhìn các đệ tử của đế quốc Võ Linh, Lâm Tiêu lắc đầu nói, người cảm thấy là bọn họ sẽ tin ngươi sao? Tiêu Cản im lặng, đám người Đông Phương Nguyệt Linh tin Lâm Tiêu là vì có nguyên nhân, còn võ giả khác của đế quốc Võ Linh sẽ không tin lời này. Dù tin thì báu vật và thăng cốc trong tầng thứ 4 hấp dẫn bọn họ rất khó bỏ qua. Nếu Tiêu Cản cũng ở trong đám người đó, gã sẽ không vì một câu nói của Lâm Tiêu mà đổi ý đâu. Cuối cùng Tiêu Cản để hai huynh đệ theo mình ở lại tại chỗ, mọi người hội họp, đội ngũ khổng lồ ầm ầm xông hướng tầng 4. Yêu tộc và nhân tộc hành động, dẫn đến nhiều thực thú cát ở lối vào tầng 4. Chắc chắn là trăm ngàn con thực thú cát từ sa mạc bay lên, có nhiều thực thú cát cao mấy chục thước ở đẳng cấp nửa bước vương giả. Hai bên hộp vào đánh nhau túi bụi. Trong phút chốc, lối vào tầng thứ 4 đầy dãy chân nguyên và yêu nguyên tung hoành. Trong những tiếng động inh tai, nhiều thực thú cát nổ tung thành cát vàng che trời. Một ít thực thú cát cường đại thì lao vào hai đội, máu phun tung tóe, cát bụi mịt mù. Hai bên chém giết khốc liệt dưới những tiếng kêu gào thê thảm, mỗi giây đều có yêu thú, võ giả và thực thú cát chết đi. Trong đó thực thú cát bình thường thì một đám võ giả nhân loại và yêu thú ngăn cản, những thực thú cát mà cao mấy chục thước, cực kỳ cường đại thì nửa bước vương giả, nửa bước yêu vương ngăn cản. Hai bên chém giết không ngừng tiến lên. Bầy thực thú cát quá mạnh, mỗi người đều dứt sức mà đánh, không dám lơ là. Sơ sẩy một cái thì bọn họ sẽ phải đối mặt với cái chết. Một con thực thú cát giống to, hống, cơ thể làm bằng cát chấn động sóng âm, thực thú cát khổng lồ vọt hướng Lâm Tiêu, phập. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đao quang xanh biếc xẹt qua không trung. Nhát đao đâm vào cơ thể thực thú cát, đối với thực thú cát toàn thân không có yếu điểm, hoàn toàn do lực lượng sinh mệnh cấu thành. Thì công kích này nhỏ bé không đáng kể, tối đa là tiêu hao một số ít lực lượng sinh mệnh của chúng, nhưng nhát đao của Lâm Tiêu làm thân hình thực thú cát tan vỡ nổ tung thành cát vàng, lực lượng sinh mệnh trôi hết. Thái cổ thương long trong thương long tí thì vô cùng hưng phấn, ha ha, sướng, tiểu tử, giết thêm mấy con thực thú cát đi, lực lượng sinh mệnh trong người chúng tuy không mạnh bằng sinh mệnh chi tinh, nhưng lại tinh thuần hơn là hoạt lực chi châu nhiều. Thái cổ thương long không dám ngang nhiên lộ mặt, nhưng có thể theo Lâm Tiêu ra đao thông qua lôi đỉnh đao để hấp thu năng lượng sinh mệnh của thực thú cát trong lúc vô hình. Lâm Tiêu thấy thế liền nhào vào trong bảy thực thú cát giết, mỗi nhát đao chém ra sẽ có một con thực thú cát nổ tung, lực lượng sinh mệnh tan biến. Động tác của Lâm Tiêu rất kín đáo, không cho ai quan sát được những gì hắn làm. Đám thực thú cát cánh giữ tầng 4 sinh tử Quỳnh Lâu rất mạnh, nhưng yêu tộc nhân tộc hợp lại đánh chúng tan tác. Sau nửa canh giờ chém giết thảm liệt, tử thương hàng trăm thành viên, rốt cuộc đội ngũ đến gần lối vào tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu. Lăng Thiên Hậu đi đằng trước cả đội, ánh mắt lóe tia kích động nói, các vị, ta đi trước một bước. Lăng Thiên Hậu bỏ lại đám võ giả sau lưng, gã cười lớn lao vào tầng 4. Lối vào tầng 4 tỏa ra ánh sáng mông lung, Lăng Thiên Hậu cảm giác như đụng vào một vật mềm mại bị hất ngược trở ra. Nếu Lăng Thiên Hậu không kịp phản ứng thì đã bị con thực thú cát từ đằng sau đánh lén giết chết. Lăng Thiên Hậu vừa kinh vừa giận nhìn lối vào tầng 4. Chuyện gì thế này? Mấy võ giả khác hết hồn. Theo truyền thuyết thì không ai vào tầng thứ tư sinh tử quỳnh lâu được, trừ những người đạt tới sinh tử cảnh trở lên. Trừ bài thực thú cát cường đại canh giữ ở lối vào ra thì nghe đồn vương giả sinh tử cảnh mới vào trong được, mọi người vốn là không tin, nhưng trông thấy cảnh này thì đáy lòng trầm xuống. Trong Thương Long Tý, thái cổ Thương Long cười to, tiểu tử ngu ngốc, tuy thập nhị bảo lâu không hạn chế ai vào tầng 4, nhưng không biết cách khởi động thì không thể tùy tiện đi vào. Long gia có biết cách tiến vào tầng 4 của sinh tử quỳnh lâu không? Thái cổ Thương Long nói, còn phải hỏi sao? Tất nhiên Long gia ta biết, nhưng người hỏi làm gì? Mấy lại lúc người luyện chế vương thể đan đã được thập nhị bảo lâu thừa nhận, không cần cách khởi động người vẫn có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 4. Lâm Tiêu vừa muốn nói gì thì dị biến nổi lên, một bàn tay khổng lồ màu đỏ như máu từ chỗ yêu tộc đột nhiên xuất hiện, ném ra một cái dược đỉnh cổ xưa rách nát vào cửa vào tầng 4. Ầm một tiếng, dược đỉnh đụng mạnh vào màn sáng ở lối vào tầng 4, dược đỉnh nổ tung, lối vào tầng 4 của sinh lử quỳnh lâu mở ra. Vù, trong khi mọi người sững sờ thì cự long màu đỏ đã ầm ầm lao vào tầng 4 đầu tiên. Vù, mọi người ngây ngẩn, giây lát sau mới phản ứng lại, một đoàn võ giả và yêu thú phát cuồng chạy thẳng vào trong. Là dược đỉnh của thần dược môn, giọng của thái cổ Thường Long chứa nghi hoặc vang lên. Dùng khí cụ thần dược môn thời kỳ viễn cổ để mở cửa lối vào tầng 4 cũng là một cách. Đối phương dùng dược đỉnh kích hoạt lối vào tầng thứ 4, còn huyết long này đã sớm có chuẩn bị, nhưng không phải là cách chính thức để mở ra thập nhị bảo lâu. Cách chính thức mở ra thập nhị bảo lâu sẽ không truyền lại đến bao giờ. Tại sao huyết long này lại biết rõ như vậy? Lâm Hiền đi đằng trước liền kêu, nhị đệ, chúng ta vào thôi. Lâm Tiêu, Lâm Hiền, Tiêu Cản theo đám người ùa vào tầng thứ 4. Lâm Tiêu cảm giác đi vào một con đường dài rằng rặc, trước mắt tối đen, chỉ có thể không ngừng bay tới phía trước. Đột nhiên một luồng sáng từ trước mặt sáng lên, hắn đã xuất hiện trong thiên địa bao la. Trước mặt Lâm Tiêu là non xanh nước biếc, không khí khiến người ta vui vẻ thoải mái, trong lòng nhẹ nhàng. Cảm giác thứ hai là lực lượng sinh mệnh vô cùng đậm đặc, quá nồng đậm là khác. Từng đợt lực lượng sinh mệnh vô tận chui vào từng lỗ chân lông và mỗi tế bào của toàn thân Lâm Tiêu. Hắn tham lam hút lấy, cảm giác sức sống bừng bừng khiến đầu óc Lâm Tiêu tỉnh táo, mỗi vị trí trên người đều như run rẩy. Chợt có tiếng mừng rỡ reo lên, ha ha, lực lượng sinh mệnh thật là đậm đặc. Không giống như ba tầng trước, võ giả, yêu thú và tầng 4 sinh tử quỳnh lâu bị tách ra, tất cả tụ tập trên bầu trời cách xa mười mấy dặm. Có mấy trăm cường giả yêu tộc và nhân tộc rải rác bên cạnh Lâm Tiêu biểu tình kích động. Một võ giả tham lam hấp thu lực lượng sinh mệnh với vẻ mặt say mê. Quá rõ ràng, ta cảm giác được mình và áo nghĩa sinh tử hoàn toàn gắn kết, tiếp xúc xuyên thấu. Võ giả khác thì kích động cả người run rẩy. Đúng vậy, lực lượng sinh mệnh chỗ này quá đậm đặc, đậm hơn tầng thứ 3 gấp mấy chục lần. Trong tầng thứ 4 này chỉ cần 3 ngày ta sẽ lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Không, có lẽ chỉ 1 ngày là đủ. Ha ha, nơi này mới là động tiên thực sự, sinh tử quỳnh lâu a. Lực lượng sinh mệnh đậm đặc bao bọc nhập vào cơ thể. Khí tức dị sống mãnh liệt làm cho các võ giả kích động đỏ bừng khuôn mặt. Bọn họ không kích động không được. Tại đây bọn họ cảm ngộ áo nghĩa sinh tử mạnh hơn không gian tầng 3 gấp mấy lần. Điều này giúp cho bọn họ rút ngắn được thời gian lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, rất có thể chỉ một thời gian ngắn là sẽ chính thức lĩnh ngộ ra sinh tử, bước vào cảnh giới nửa bước vương giả. Một số yêu thú cũng vô cùng kích động, người phát ra khí tức sự sống dần lên cao, yêu thú lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử cũng liên tục tăng lên. Nói áo nghĩa sinh tử phức tạp cũng đúng, nhưng cũng đơn giản thôi. Áo nghĩa sinh tử tầng thứ nhất chỉ là hiểu biết về sinh mệnh, chỗ nào lực lượng sinh mệnh càng đậm đặc thì cảm ngộ càng dễ dàng, dễ dệt, càng rõ ràng, càng có thể nhìn thấu về mặt bản chất. Các võ giả và yêu thú ôm tâm tình kích động điên cuồng hấp thu lực lượng sinh mệnh trong thiên địa, nhưng dần dần vẻ mặt một số võ giả không còn hân hoan được nữa, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện lực lượng sinh mệnh quá đậm đặc, giống như một chất dịch cứ không ngừng rót vào cơ thể, kích thích mỗi một tế bào. Mới đầu còn đỡ, dần dần cơ thể hấp thu lực lượng sinh mệnh đến mức bão hòa, cảm giác đáng sợ nổi lên. Cơ thể như là một bình chứa, lực lượng sinh mệnh như là dung dịch không ngừng rót vào cái bình chứa. Khi cái bình đã đầy, cơ thể cảm giác chướng căng lên. Có chuyện gì? Tại sao thân thể ta lại không ngừng hấp thu lực lượng sinh mệnh thế này? Không được, dừng, dừng ngay. Nhiều võ giả thực lực yếu kém kinh khủng la lên, ánh mắt kinh hoàng. Một võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ chịu không nổi lực lượng sinh mệnh quá đậm đặc, hét thảm. Bùm một tiếng, cơ thể võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ nổ tung thành mưa máu và lực lượng sinh mệnh lan tỏa trong hư không, hóa thành hư vô. Không, đám người khác cảm thấy sợ, bọn họ bắt đầu hối hận vì sao mình lại tiến vào tầng 4 để làm gì. Mau, mau tìm xem lối ra ở đâu. Ta muốn trở về tầng thứ 3. Đám người vẻ mặt kinh sợ nhìn vào lối vào tầng 4 cách mấy trăm dặm, bất chấp tất cả bay đi. Trừ 12 cường giả nửa bước vương giả của yêu tộc nhân tộc ra, thì những võ giả và yêu thú khác chạy tứ tán. Giọng của Thái Cổ Thương Long truyền ra từ Thương Long Tý. Những người này quá yếu, mới có quy nguyên cảnh mà đã muốn vào tầng 4 của sinh tử Quỳnh Lâu, thì làm sao mà ngăn được lực lượng sinh mệnh đáng sợ chủng kích cơ chứ? Thanh âm không hề ẩn chứa một chút thương cảm nào. Lâm Tiêu lắc đầu không nói gì thêm, đám võ giả này chạy được đến lối vào trước khi nổ tan xác thì còn có khả năng sống, còn nếu không vào đường hầm kịp lúc thì sẽ chết chắc. Vậy là phần truyện của ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các phần truyện sau.